Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 610, bị động cục diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 610, bị động cục diện điện hòa tuyền qua. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra đi, duỗi ra hai tay, đem hai tay mở ra, đặt ngang ở trước ngực. Xoạt, chỉ một thoáng, chung quanh thiên địa linh khí đột nhiên chấn động lên, hóa thành tuyền qua lực lượng khí lưu quay chung quanh Trương Nhược Trần chuyển động. Cái kia một cái khí lưu, gần kề chỉ là xuất hiện thoáng một phát lại đột nhiên tiêu tán. Đã thất bại, tu luyện 3, cấp pháp thuật quả nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, lại đem man rắn mối gia thú nội dung nghiên cứu một lần, cẩn thận tìm kiếm vừa rồi không để ý đến địa phương. Suốt nghiên cứu cả buổi, Trương Nhược Trần mới lần nữa bắt đầu tu luyện. Xoạt, thiên địa linh khí lần nữa hình thành một cái tuyền qua tựa như một tầng phong vách tường, đem Trương Nhược Trần thân thể chăm chú bao khỏa. Sau đó, Trương Nhược Trần coi chừng khống chế tinh thần lực hướng lên một nắm, sở hữu thiên địa linh khí lập tức hội tụ hướng hắn hướng trên đỉnh đầu một điểm. Thời gian dần trôi qua, thiên địa linh khí chuyển hóa làm lôi điện lực lượng, dần dần bắt đầu ngưng tụ. Ầm ầm, lập tức muốn thành công, lôi điện chi lực lại đột nhiên nổ mà khai, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Trương Nhược Trần đến không kịp trốn tránh, phản bị lôi điện chi lực kích thương. May mắn có Long Châu hộ thể, cũng là bị thương không trọng. 3. Cấp pháp thuật tu luyện độ khó, xa xa vượt qua Trương Nhược Trần mong muốn, hơi chút phân tâm tựu không cách nào khống chế lôi điện lực lượng. Trương Nhược Trần không có nhụt chí cố gắng điều chỉnh tâm tính, lần nữa tu luyện. Một lần lại một lần thất bại, lại một lần trùng tu. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây đi qua, suốt tốn hao hơn 30 thiên, Trương Nhược Trần đã thất bại 380 nhiều lần, đem mình khiến cho vết thương chồng chất toàn thân cháy đen, mới đưa. Điện hòa tuyền qua, tu luyện thành công, Trương Nhược Trần tu luyện pháp thuật hoàn toàn chính là vì che giấu thân phận chân thật chủ tu như trước hay vẫn là võ đạo. Bất quá tu luyện thành công một loại như, điện hòa tuyền qua, như vậy 3, cấp pháp thuật hãy để cho thực lực của hắn tăng cường không ít. Dùng hắn 44 giai tinh thần lực cường độ tăng thêm lôi châu tăng phúc thi triển ra 3. Cấp pháp thuật đã đủ để cho ngư long thứ 9 biến tu sĩ nghe ngóng rồi chuồn. Đồng thời Trương Nhược Trần tại tu luyện 3. Cấp pháp thuật, điện hòa tuyền qua, thời điểm, ngư long thứ 3 biến đỉnh phong lực lượng triệt để củng cố, đạt tới thu phóng tự nhiên hoàn cảnh. Nếu là hắn hiện tại mở điều thứ nhất thánh mạch thành công xác suất có thể bay lên đến 3 thành. Trương Nhược Trần đại khái đánh giá tính toán một cái thời gian, lần này bế quan, không sai biệt lắm đã tại đồ quyển trong thế giới chờ đợi 5 tháng. Ngoại giới có lẽ đã qua nửa tháng, cũng không biết thế cục phát triển tới trình độ nào. Bây giờ là mấu chốt thời kỳ, Trương Nhược Trần không dám bế quan quá lâu, vì vậy không có lại tiếp tục tu luyện. Rời khỏi đồ quyền thế giới, Trương Nhược Trần liền lập tức tiến về Thánh Liễu Đường. Một đường bước đi, Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được Hồng Liễu Sơn Trang cùng nửa tháng trước có biến hóa rất lớn. Đầu tiên, trong Sơn Trang tà đạo võ giả đột nhiên biến nhiều không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo toàn bộ Sơn Trang hào khí trở nên thập phần trầm trọng, tổng cho người một loại nói không nên lời áp lực cảm giác. Chẳng lẽ tại hắn trong lúc bế quan, xảy ra chuyện gì trọng đại biến cố? Bái kiến đại hộ pháp, Thánh Liễu Đường bên ngoài, hai người thị nữ hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần hướng các nàng nhẹ gật đầu trực tiếp đi vào đại môn. Hồng Dục Tinh Sứ ngồi ở trên nhất phương vị trí, trông thấy Trương Nhược Trần, lập tức buông đang tại làm sự tình, dương giọng nói. Đại hộ pháp, ngươi rốt cục xuất quan, thế nào, đem điện hòa tuyền qua tu luyện thành công không vậy? Tự nhiên sẽ không để cho tinh sứ đại nhân thất vọng. Trương Nhược Trần duỗi ra một bàn tay, chậm rãi mở ra. Lòng bàn tay giống như là hóa thành một tòa trầm trọng đại địa tại hắn phía trên, ngưng tụ ra một tia điện quang, hình thành một cái nho nhỏ tia chớp tuyền qua, phát ra đùng thanh âm. Đối với Trương Nhược Trần siêu nhanh đến tốc độ tu luyện, Hồng Dục Tinh Sư cũng sớm đã miễn dịch, tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi thán phục lại cũng không có biểu lộ ra. Hồng Dục Tinh Sư nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng mà nói. Đoạn thời gian này, Thanh Vân Quận đã xảy ra rất nhiều sự tình, ta biết ngươi đang bế quan, cho nên không có phái người đi đã quấy rầy ngươi. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, Hồng Dục Tinh Sư hai đầu lông mày có chứa khuôn mặt u sầu, hiển nhiên là gặp đại phiền toái. Hắn năm ngón tay hợp lại, tia chớp tuyền qua tự động tán đi, hỏi. Đế Nhất đã đến Thanh Vân Quận không vậy? Đế Nhất như trước còn ẩn núp trong bóng tối, hành tung che giấu, ta cũng không biết hắn có hay không đến Thanh Vân Quận. Bất quá Thanh Y Tinh Sứ cùng Băng Ma lại trước một bước đến, hơn nữa xông qua một lần Hồng Liễu Sơn Trang, có hai vị đối với ta trung thành và tận tâm ngư long thứ 7 biến cao thủ bị bọn hắn giết chết. Hồng Dục Tinh Sứ có chút phẫn nộ nói. kỳ thật Hồng Dục Tinh Sứ cũng không phải bởi vì hai vị ngư long thứ bảy biến cao thủ chết thảm mà phẫn nộ, chính thức làm cho nàng phẫn nộ là có người làm nội ứng, bằng không Thanh Y Tinh Sứ cùng băng ma không có khả năng xâm nhập Hồng Liễu Sơn Trang, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Hồng Dục Tinh Sứ cảm xúc tựa hồ có chút đê mê, nói. Hiện tại Thanh Vân quận cảnh nội, phàm là ta trung tâm với nhân thủ của ta cơ hồ mỗi ngày đều lọt vào ám sát, náo mỗi người cảm thấy bất an. Trương Nhược Trần nói, vì sao không đem người tay rút về Hồng Liễu Sơn Trang? Hồng Dục Tinh Sứ tự diễu giống như cười nói, 3 ngày trước ta cũng đã đem phần lớn người tay rút về Hồng Liễu Sơn Trang. Thế nhưng mà lại có thể thế nào? Hiện tại chỉ cần có người theo Hồng Liễu Sơn Trang đi ra ngoài, lập tức cũng sẽ bị giết chết. Ta hoài nghi, không chỉ có chỉ là Thanh Y Tinh Sứ cùng băng ma đến rồi Thanh Vân quận, rất có thể mà ngay cả Huyết Vân Tông đệ nhất số sát thủ. Thợ săn cũng giấu ở Sơn Trang phụ cận, chỉ có hắn có thể sát nhân ở vô hình. Như tiếp tục co đầu rút cổ tại trong Sơn Trang, cơ hồ sẽ cùng tại đế nhất cá trong chậu, đợi đến lúc thời cơ chín mùi cũng sẽ bị hắn một mẻ hốt gọn. Hồng Dục Tinh Sứ thần thái như trước coi như chấn định, Trương Nhược Trần lại có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng bất đắc dĩ cùng thất lạc, có lẽ còn có một tia không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngắn ngủn nửa tháng, vốn là dã tâm bừng bừng Hồng Dục Tinh Sứ tựa hồ tự biến thành một cái cần quan tâm cùng trợ giúp nhu con gái yêu ớt. Kỳ thật cẩn thận tưởng tượng thực sự rất bình thường. Đế nhất còn không có tự mình ra mặt, gần kề chỉ là phái gia lưỡng, 3 cái thuộc hạ cũng đã đem Hồng Dục Tinh Sứ tỉ mỉ đào tạo, thế lực công kích được phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thể co đầu rút cổ tại một tòa sơn trang bên trong. Nếu là tùy ý thế cục phát triển xuống dưới, đừng nói là cùng đế nhất quyết chiến, chỉ sợ Hồng Liễu Sơn Trang bên trong tựu sẽ phát sinh náo động, do đó tự sụp đổ. Kỳ thật Hồng Dục Tinh Sứ đã sớm muốn cùng Trương Nhược Trần đàm nói chuyện, thương lượng đối sách. Chẳng biết tại sao, hiện tại gặp được không cách nào giải quyết sự tình, nàng luôn hội cái thứ nhất nghĩ đến Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Hồng Dục Tinh Sứ một đôi mắt đẹp tựu chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần lộ ra thập phần bình tĩnh, nói. Đế nhất đây là an bài lưỡng đạo nhân mã, vừa là minh, vừa là ám. Thanh Y Tinh Sứ ở ngoài sáng, cố ý nhiễu loạn chúng ta, suy yếu thực lực của chúng ta, xử chúng ta không thể không lùi bước đến Hồng Liễu Sơn Trang. Đế nhất tắc thì núp trong bóng tối lẳng lặng quan sát, một khi Hồng Liễu Sơn Trang bên trong phát sinh náo động, hắn sẽ dùng thế sét đánh lôi đình, đem Hồng Liễu Sơn Trang nhổ tận gốc. Hồng Dục Tinh Sứ nói, ta đương nhiên cũng biết đế nhất mục đích, nhưng là, nên như thế nào mới có thể mở ra cục diện bây giờ? Trương Nhược Trần nói, hiện tại chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là chủ động xuất kích. Nếu là có thể đủ đánh chết Thanh Y Tinh Sứ cùng băng ma, không chỉ có thể ủng hộ bên ta sĩ khí, còn có thể đem đế nhất theo chỗ tối bước đi ra. Chỉ có đế nhất chủ động hiện thân, chúng ta mới có thủ thắng cơ hội. Thực lực của hai bên cách xa quá lớn, kỳ thật Trương Nhược Trần cũng không có quá tốt đích phương pháp xử lý. Hồng Dục Tinh Sứ lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhăn lại, cẩn thận suy nghĩ, nói. Thanh Y Tinh Sứ cùng băng ma đều là nhất đẳng cao thủ, toàn bộ Hồng Liễu Sơn Trang chỉ có ta, Huyết Vân Tông chủ, người mới có thể cùng bọn họ phân cao thấp. Muốn giết chết hai người bọn họ ít nhất cũng cần 6 cái người cao thủ như vậy, mới có thể làm được. Huống chi, trừ bọn họ ra 2 người bên ngoài, còn có một có khả năng ẩn núp trong bóng tối đỉnh cấp sát thủ thợ săn. Nếu là chúng ta chủ động xuất kích nhất định là lưỡng bại câu thương. Chờ đến lúc đó, đế nhất lại từ chỗ tối đi tới, dĩ giật đãi lao, chúng ta chỉ sợ liền cơ hội đào tẩu đều không có. Trương Nhược Trần hỏi, người muốn buông tha cho. Hồng Dục Tinh Sứ lắc đầu, nói, ta nếu là hiện tại ly khai, chỉ ít có 5 thành nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng là, Hồng Liễu Sơn Trang bên trong những trung tâm với kia người của ta tất nhiên sẽ lọt vào đồ sát, ta phải vì bọn họ phụ trách. Bởi vậy, mặc dù là chết ta cũng muốn kiên trì đến cuối cùng một khắc. Đã như vậy chúng ta vì sao không cẩn thận mưu đồ một phen, nói không chừng có thể tại tuyệt cảnh bên trong, liều ra một con đường sống. Trương Nhược Trần nói, Hồng Dục Tinh Sứ như trước tại do dự cảm giác cảm thấy Trương Nhược Trần phương pháp quá mức mạo hiểm. Nếu là ở lại Hồng Liễu Sơn Trang, mượn nhờ trong Sơn Trang trận pháp ít nhất còn có cùng đế nhất một trận chiến cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới trái lại, một khi chủ động xuất kích nhất định mất đi trận pháp thủ hộ, đến lúc đó, địch thế lực ta cách xa cực lớn, còn thế nào chiến? Đúng lúc này, đại môn bên ngoài, xuất hiện một đạo bạch quang. Hiu, một chỉ truyền tin tức quang phù từ bên ngoài đã bay tiến đến. Hồng Dục Tinh Sứ duỗi ra một tay, đưa tay về phía trước, đem đưa tin quang phù thu. Xem hết đưa tin quang phù thượng diện nội dung, Hồng Dục Tinh Sứ thần sắc không có biến hóa, chỉ là đem đưa tin quang phù thu vào. Trương Nhược Trần hỏi, chuyện gì xảy ra, không phải nhiều đại sự. Hồng Dục Tinh Sứ thản nhiên nói, chỉ là của ta thật không ngờ, đế nhất lại có thể biết đi đối phó ma giáo thánh nữ. Một mực đều rất bình tĩnh Trương Nhược Trần, bỗng dưng, trên người của hắn tản mát ra một cỗ cường đại năng lực chấn động, đi về phía trước một bước hỏi. Đế nhất vì sao phải đối phó ma giáo thánh nữ? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồng Dục Tinh Sứ có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc tò mò hỏi. Người như thế nào khẩn trương như vậy ma giáo thánh nữ an nguy? Trương Nhược Trần tận lực thu liễm tâm tình của mình, nói. Không có gì, chỉ là cùng nàng gặp qua một lần. Dừng một chút hắn lại nói. Ta cảm thấy, đã đế nhất muốn đối phó ma giáo thánh nữ chúng ta vì sao không lợi dụng ma giáo thánh nữ để đối phó hắn? Hồng Dục Tinh Sứ lắc đầu, nói. Đáng tiếc đã muộn, căn cứ vừa rồi tin tức truyền đến, đêm qua Thanh Y Tinh Sứ cùng băng ma xâm nhập ma giáo một tòa cứ điểm trắng trợn sát phạt đem ma giáo thánh nữ đánh thành trọng thương. Nghe nói, ma giáo thánh nữ đã chạy ra Thanh Vân quận thành, hướng Trị Thần Sơn lĩnh phương hướng mà đi. Cách Trương.